Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 314, nuốt thi mau viên máu. Cẩn thận, ô lần gia tộc, Green nghi hoặc nhìn về phía Salorian, không rõ đối phương này bỗng nhiên nhắc nhở đến tột cùng là có ý gì. Gia tộc xếp vào tại ô lần gia tộc thám tử mật báo. Ô lần gia tộc gần đây tựa như trong bóng tối điều động nhân thủ. Hoài nghi ô lần gia tộc sẽ có đại động tác, mặc dù ô lần gia tộc khả năng rất lớn là nhằm vào Sydney gia tộc. Nhưng người cũng không thể không phòng. Salorian trầm giọng nói, Rob Vesey chết trong tay ngươi, làm hại ô lần gia tộc trọn vẹn tổn thất hai kiện cường đại ma lực vũ khí. Ô lần gia tộc hẳn là ghi hận. Căn cứ thám tử truyền về tin tức, ô lần gia tộc đã từng điều tra qua ngươi, điều tra qua ta. Ray trong lòng đột nhiên run lên, lập tức cảnh giác lên, bị Sydney gia tộc đối địch hầu tước gia tộc điều tra. Này cũng không là một chuyện tốt, bất quá cũng may, lấy hắn cùng Fergus gia tộc thực lực hôm nay, đối mặt hầu tước gia tộc, đã không phải là không có chút nào năng lực tự vệ. Bây giờ hắn huyết thú năng lực uy lực có thể so với man cấp, càng là có thể thao túng man cấp huyết thú, mà Fergus bá tước cũng thao túng có một con man cấp huyết thú. Loại thực lực này, dù là đối phương phái ra hai vị man huyết chiến sĩ, cũng có được sức đánh một trận. Bất quá, Gray vẫn là quyết định thừa cơ dò hỏi một chút vua lần gia tộc thực lực. Ô lần gia tộc đến tột cùng có mấy vị man huyết chiến sĩ. Cùng Sydney gia tộc đồng dạng, tổng cộng có 3 vị. Salorian nói, ngoại trừ man huyết chiến sĩ, ô lần gia tộc còn có cái gì nội tình? Ruth tiếp tục hỏi, một con thực lực đạt tới hoang cấp phù văn khôi lỗi. Cái này phù văn khôi lỗi là ô lần gia tộc theo một chỗ đế quốc di tích ở trong thu hoạch được. Salorian nhìn thoáng qua Gray nói, bất quá không cần quá lo lắng nhiều. Cái này phù văn khôi lỗi cùng Sydney gia tộc đồng bối long thú đồng dạng, cũng không tiện mang đi. Hình thể so đồng bối long thú còn muốn lớn hơn một chút. Thân dài vượt qua 10 mét, cho dù là phù văn không gian túi cũng chứa không nổi. Cho nên, cái này phù văn khôi lỗi chỉ có thể tạo được uy hiếp hiệu quả. Gray lập tức rõ ràng Salorian ý tứ, to lớn như vậy hình thể, di động tất nhiên là động tĩnh cực lớn, căn bản không được tập kích hiệu quả, vận dụng lúc nào đi tập kích địch nhân, còn chưa đến, địch nhân liền đã được đến tin tức trốn đi. Hơn nữa, đối phương như trắng trợn xua đuổi phù văn khôi lỗi tiến vào Sydney lính. Nhận được tin tức Sydney gia tộc tự nhiên cũng là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái này khiến Gray triệt để yên lòng. Phù văn khôi lỗi uy hiếp có thể không làm cân nhắc. Như vậy liền chỉ còn 3 vị man huyết chiến sĩ. Gray đoán chừng 3 vị này man huyết chiến sĩ tuyệt không có khả năng 3 người cùng nhau hành động. Có thể như lần trước đồng dạng 2 người cùng nhau hành động cũng đã là cực hạn. Cùng Sydney gia tộc đồng dạng, Wallen gia tộc tất nhiên cũng sẽ có lấy một chút cần cường giả trấn thủ địa phương. Đối mặt hai vị man huyết chiến sĩ, lấy hắn cùng Fergus gia tộc thực lực hôm nay, cũng không phải là không có lực đánh một trận, dù là cuối cùng không địch lại, cũng có thể thong dong rút lui. Hơn nữa, lại không lâu nữa, hắn liền có thể nuốt thi mau viên máu. Đến lúc đó có thể thao túng 4 cái man cấp huyết thú. Đối phương cho dù là 3 vị cùng đến, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Khách quan mà nói, vẫn là Nahum gia tộc uy hiếp càng lớn. Đây mới là hắn cần có nhất đề phòng. Làm hồng dực lính đánh thuê đoàn đi đầu trở về Fergus gia tộc. Great tại Sydney gia tộc dừng lại mấy ngày về sau, mới trở về quay trở về tới Fergus gia tộc. Mấy ngày bên trong, Gray hoặc là cùng Salorian luận bàn, hoặc là đi tới Sydney gia tộc tàng thư thất, thu hoạch không ít. Trở lại Fergus gia tộc, Gray đem phủ văn không gian túi cùng một bộ man cấp huyết thú thi thể giao cho Fergus bá tước. Khai báo không gian năng lực chiếc nhẫn lai lịch, cùng Nahum gia tộc xung đột, cũng cùng nhau nói cho. Phòng ngừa Nahum gia tộc đánh lên cửa, Fergus gia tộc lại một chút không có đề phòng. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua, này hơn một tháng thời gian bên trong, Gray vẫn luôn đợi tại Fergus gia tộc tu luyện, cũng là không có đi. Lấy suy đoán của hắn, Nahum gia tộc dù là đánh tới, thực lực cũng hẳn là sẽ không quá mạnh. Lấy thực lực của hắn, đợt thứ nhất lời nói, hẳn là có năng lực ngăn trở. Đến lúc đó, lại lựa chọn thông qua chiếc nhẫn truyền tống năng lực, tránh né đứng lên, cũng không muộn. Bất quá, lo lắng chuyện cũng không có xảy ra. Nahum gia tộc cũng không có đến. Thế giới này không giống kiếp trước, có hình ảnh ghi chép năng lực, muốn tìm một người, không biết tên, cũng nghe không rõ tướng mạo, hiển nhiên là khó khăn. Trong phòng tu luyện, gương mặt ngoài thân thể, một con chừng dài 5 mét màu xanh cự lang hiển hiện. Màu xanh cự lang ra lông mặt ngoài, có một chút thần bí màu đen đường vân, để nó toàn bộ nhiều một cái cỗ khí tức thần bí. Hai mắt sắc bén, khí tức uy nghiêm, tựa như sói bên trong vương giả. Quan sát hết thảy, hồi lâu sau, màu xanh cự lang biến mất. Gray thân hình hiển lộ ra, hắn thân mặc cả người trắng sắc quần áo, có một đầu đen nhánh hơi dài tóc ngắn, khuôn mặt củ ấu rõ ràng, đường cong đạo đạo uyển như đao gọt. Vừa tu luyện kết thúc hắn, cả người lộ ra một cỗ như kiếm bàn sắc bén, tựa như là một thanh rút ra vỏ kiếm. Thẳng đến một lát sau, loại này như kiếm bàn sắc bén khí tức mới dần dần biến mất, nhưng cũng không phải là đã biến mất, mà là ẩn vào trong cơ thể của hắn. Một khi hắn chiến đấu thời điểm, loại này sắc bén khí tức tất nhiên bạo phát đi ra, cho địch nhân cường đại áp lực tâm lý. Mặc dù làm không được một chút chừng người chết, nhưng đem thực lực bình thường người dọa đến tâm kinh đảm hàn. Không phát huy ra phải có thực lực là tuyệt đối có thể làm được. Đây chính là vương cấp cường giả uy áp hình thức ban đầu. Làm nó trưởng thành đến cực hạn lúc, liền sẽ lột xác thành chân chính có thể giết địch uy áp. Đối với vương cấp cường giả cái loại này cấp bậc cường giả, dù là chỉ là uy áp cũng đã đủ để giết chết người. Tại đối phương uy áp trước mặt, thấp hơn nhất định cấp bậc, cho dù là lại nhiều cũng là vô dụng, bởi vì liền gần đối phương thân đều làm không được, nên là nuốt thi mau viên huyết dịch, hoạt động một chút thân thể. Gretchen lẩm bẩm, khoảng cách lần trước nuốt máu đã qua 5 tháng, về thời gian đã có thể lần nữa nuốt huyết thú huyết dịch. Hắn đi ra phòng tu luyện, thẳng đến phòng tắm, rất nhanh liền ngâm mình ở bồn tắm lớn bên trong, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thi mau viên máu, một hơi uống xuống dưới. Lập tức, hắn dạ dày có nhiệt lưu nổ đằng ra, tựa như là một ngọn núi lửa bạo phát, vô tận lửa nóng nham tương phun tung tóe, hướng về phía thân thể lan tràn khắp nơi. Gray thân thể giống như là lọt vào nham tương tàn phá đại địa, hiển thị rõ sắc mặt ửng đỏ, khắp nơi nóng rực một mảnh. Mà Gray trong cơ thể, bản chất nhất đồ vật huyết mạch, thì là tại loại này nướng bên trong, tựa như bị thiết chùy đánh tinh thiết, nhanh chóng xảy ra biến hóa. Đây là cực kỳ thần bí, từ đơn giản hướng về phía phức tạp biến hóa. Tựa như là vốn là một tấm giản dị đồ, nhưng bây giờ thì là đang không ngừng tăng thêm đường cong, làm nó biến đến rườm rà phức tạp. Huyết mạch tiến hóa, liền một loại từ giản đến phồn quá trình. Hồi lâu sau, Gray thanh tỉnh lại, rời đi phòng tắm, thông qua pháo đài tầng hầm, Gray đi tới Fergus gia tộc gần đây một vùng rừng rậm. Phanh, phanh, phanh, liên tục 4 tiếng trọng hưởng, bốn cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở vùng rừng rậm này bên trong. Lúc này có không ít cây cối bị bọn chúng áp sập. Một con là to lớn vượn hình huyết thú, chính là Thiết Tí Man Viên. Một con là toàn thân đều là màu xanh, có một đôi to lớn đao liêm quỷ đao đường lang. Một con là toàn thân hắc thiết sắc giáp xác, thân dài 5 mét, thân thể hiện lên hình giọt nước to lớn kiến hình huyết thú man lực kiến. Một con là toàn thân thật dài lông đen, tựa như một con núi nhỏ lão nha chư. Gray đi đến trừ Thiết Tí Man Viên bên ngoài mặt khác ba con huyết thú bên cạnh. Theo thứ tự bắt đầu khống chế. Lập tức, mặt khác ba con huyết thú theo thứ tự bắt đầu có phản ứng. Quỷ đao đường lang kia đôi to lớn đao liêm dơ lên. Một viên đủ có mấy người ôm hết cây bị đối này đao liêm lao tới. Lập tức theo lao tới vị trí ầm vang đứt gãy. Vết cắt vị trí bóng loáng một mảnh. Man lực kiến bò thân thể cũng chi trống lên. Hình thể không phải bốn con huyết thú ở trong lớn nhất. Nhưng lực lượng lại là vẻn vẹn hướng về phía bên cạnh khẽ nghiêng. Bên cạnh một gốc cây lập tức toàn bộ đứt gãy sụp đổ. Mà lão nha chư thì là hướng phía trước bước ra mấy bước. Lập tức truyền ra như địa chấn tiếng vang cực lớn. Liền tựa như có một ngọn núi tại di động. Luận hình thể, nó tuyệt đối là lớn nhất. Quả nhiên là bốn cái. Gray giết một con dã thú, nếm thử tiếp tục khống chế. Kết quả lại là trong đó một con man cấp huyết thú ầm vang gian vô lực mềm ngã xuống. Triệt để đã mất đi khống chế. Hiển nhiên, cùng hắn suy đoán đồng dạng, được từ tại thi mao viên khống thi có thể đến. Nhiều nhất có thể khống chế bốn cái man cấp huyết thú. Đem mất đi khống chế man cấp huyết thú một lần nữa khống chế. Gray nhìn chằm chằm bốn cái man cấp huyết thú. Hài lòng gật đầu, có này bốn cái man cấp huyết thú, chiến lực của hắn thoáng cái trọn vẹn tăng lên mấy lần. Ua lần gia tộc bên kia, mấy có lẽ đã không cần lo lắng. Ua lần gia tộc ba vị man huyết chiến sĩ cùng nhau đánh tới. Hắn cũng không sợ chút nào, cho dù là Nahum gia tộc bên kia, hắn cũng không khỏi lực lượng đủ một chút, dù là đối phương phái tới một vị hoang huyết chiến sĩ. Bốn cái man cấp huyết thú cũng đủ để kéo dài một đoạn thời gian. Cho hắn tranh thủ đến vận dụng truyền tống năng lực cơ hội chạy trốn. Nếu là có thể lấy tới một con hoang cấp huyết thú, vậy thì càng tốt hơn. Nếu là có thể lấy tới một con hoang cấp huyết thú, hắn lập tức có thể có được hoang cấp chiến lực. Có loại này chiến lực đã đủ để trấn nhiếp Nahum gia tộc. Làm Nahum gia tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vị hoang cấp chiến lực, nếu là giết chi bất tử, làm đào thoát, Nahum gia tộc trong, ngoại trừ hai vị hoang huyết chiến sĩ bên ngoài, những người khác tất cả đều không phải là đối thủ. Có thể nghĩ hậu quả sẽ là như thế nào? Rob Chissi liền một cái rất tốt ví dụ, bởi vì vây giết thời điểm chưa thể giết chết. Cuối cùng làm hại Sydney lĩnh tổn thất nặng nề, người người cảm thấy bất an. Cho nên, một khi đạt tới hoang huyết chiến sĩ chiến lực, hẳn là đủ để trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương không dám tùy tiện ra tay, trừ phi đối phương có tuyệt đối giết chết, không bị đào thoát nắm chắc. Phụ thân, ngươi tìm ta, Gray vừa trở lại pháo đài. Liền có người làm thông báo Fergus bá tước làm hắn đi thư phòng một chuyến. Gray đẩy ra cửa thư phòng đi vào. Sau khi đi vào, hắn thần sắc trên mặt liền không khỏi biến đổi. Trong thư phòng, Fergus bá tước cùng Berno đều tại. Chỉ là hai người trên mặt vẻ mặt lại là ngưng trọng một mảnh. Thậm chí có chút tái nhợt. Dự cảm không tốt nổi lên trong lòng của hắn. Làm sao vậy? Rừng ngưng trọng hỏi, chẳng lẽ là Nahum gia tộc tìm tới cửa? Fergus bá tước khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt ngưng trọng không giảm chút nào. Gray không khỏi nhíu mày, đã cũng không phải là Nahum gia tộc đánh tới cửa. Kia còn có chuyện gì có thể làm cho bọn họ sắc mặt khó coi như vậy?